Dáng vẻ cây kiếm tuy trông lạnh lẽo nhưng lại không gây cho người ta cảm giác âm u, quỷ dị. Sắc đen của nó thoạt nhìn cũng bình thường, thậm chí còn chẳng có vẻ gì sáng bóng bắt mắt. Thế nhưng toàn bộ thanh kiếm lại phảng phất một khí chất lãnh tĩnh, hùng vĩ tựa như dãy núi đen vô tận nơi biên giới xa xôi của cực vực. Trên trục đường chính vẫn không có bóng một ai. Xa xa phía trước vẫn còn vẳng lại tiếng đám đông xôn xao. Kiến Sầu trở tay nhìn thanh kiếm của mình. Lúc trước thân kiếm phập phồng nổi sóng như một nồi nước đang sôi trào, thế mà giờ đây đã lặng đi rất nhiều, chỉ còn sót lại một chút rung động mà thôi. Trần Đình Nhiên đứng bên cạnh y vừa nhìn nàng vừa nghĩ lại sự việc đã xảy ra. Tên Hình Ngộ kia đã chọn con hẻm này, hơn nữa lại còn vừa đúng lúc Kim Lệnh Đỉnh Tranh bay đến. Trong khi đó, người bình thường lại không có cách nào đoán được thời điểm Kim Lệnh xuất hiện, vì vậy. Tên vô sỉ này mới lẽo đẽo bám theo hai người chúng ta từ lâu, bởi vậy nên mới có thể đánh lén nàng. Mặc dù y không tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng chỉ cần suy luận một chút là đã có thể hiểu được ngọn ngành sự việc. Đầu đuôi chẳng phải là vì thanh kiếm này hay sao? Kiến Sầu biết Trần Đình Nhiên tuy có vẻ công tử phong lưu nhưng lại không phải là người hời hợt, nếu không thì cũng đã chẳng trở thành bạn của Tạ Bất Thần. Vì vậy nàng chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào trước suy luận của y, ánh mắt nàng lướt trên vô số vết kiếm ngang dọc trong hẻm mà nhìn ra ngoài. Hiện giờ trên đường đã dần dần có người đi lại, tiếng y ới xôn xao văng vẳng vọng lại có vẻ như là đang đi về hướng của hai người bọn họ. Có lẽ đám đông ban nãy đang bắt đầu trở về. Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta nên mau đi ra đi. Trần Đình Nhiên cũng nghe thấy tiếng người lao sao thì liền nhíu mày đề nghị. Kiến Sầu đã uống một viên thuốc nhưng thật ra cũng cần phải ngồi điều tức thì. Nội thương, trong người mới lành lại được. Nàng vốn cũng không muốn ở lâu nên vừa tra kiếm vào vỏ vừa gật đầu đồng ý, xin phiền tứ công tử vậy. Có gì đâu, nàng đừng khách sáo. Trần Đình Nhiên xua xua tay, quay người lại gật đầu ra hiệu cho Kiến Sầu cùng đi với mình. Tuy vậy, trong một thoáng đó, ánh mắt y bất chợt liếc qua khắp con hẻm. Dấu vết của Vô Thường Tứ Kiếm, của tộc Vô Thường rất rõ ràng và rất dễ nhận ra. Nhưng, trên vách tường lại có một cái lỗ do kiếm đâm vào. Xung quanh cái lỗ ấy có một quầng đen cháy sạm, không để ý thì không thấy liền ngay. Nhưng khi Trần Đình Nhiên vô tình liếc mắt đến thì liền chợt sững lại. Trong thoáng chốc y nheo mắt nhìn, có chuyện gì vậy? Kiến Sầu vừa mới đi ra, không thấy Trần Đình Nhiên bên cạnh thì ngoái đầu lại hỏi. Không có gì, Trần Đình Nhiên thót tim, trong lòng bàng hoàng, ngơ ngẩn. Cái quầng đen cháy sạm kia hoàn toàn không phải là một thứ đơn giản. Nó chính là, máu, không như người trên cô đảo nhân gian ai cũng có thân thể máu thịt. Thân thể, tu sĩ cực vực vốn là linh hồn, họ không có máu thịt mà chỉ có nguyên khí tinh hồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên khí này một khi bị thương thì sẽ chảy ra một thứ giống như máu bị cháy sạm. Nhưng, đã đến nỗi như vậy thì vết thương hẳn là phải nặng biết chừng nào. Cứ nhìn lỗ kiếm trên tường là Trần Đình Nhiên đã gần như có thể đoán được rằng thanh trường kiếm nọ đã xuyên thấu thân thể của người đó. Y vẫn vốn cho rằng Hình Ngộ thấy có người đến, và hơn nữa cũng thấy mình khó có thể địch lại nên đã bỏ trốn ngay, tha cho Kiến Sầu một con đường sống. Thế nhưng, hiện giờ xem ra y đã đoán lầm rồi. Một tu sĩ hóa châu yếu đuối như nàng làm sao có thể đấu lại một kẻ ngọc niết, hơn nữa lại còn đánh đối phương đến thê thảm như vậy. Trần Đình Nhiên cảm thấy hơi lạ lùng, bước chân tiến về phía trước gần như trong vô thức. Nàng đã gặp phải chuyện gì? Thân thế như thế nào? Khả năng thật sự ra sao? Đến Uổng Tử Thành để làm gì? Trong thoáng chốc đầu óc Trần Đình Nhiên ngổn ngang trăm ngàn câu hỏi. Y chợt nhận ra người nữ tu bên cạnh mình ban đầu vốn không có gì lạ lùng nhưng hiện giờ lại như được bao phủ trong một làn sương mù dày đặc đầy vẻ kỳ bí khó hiểu. Lòng hiếu kỳ của Trần Đình Nhiên lại càng lúc càng mãnh liệt. Y nhớ đến những gì đã thấy trong khoảnh khắc đứng tại đầu hẻm, cảnh tượng có thể nói là khá quỷ dị. Một bước, hai bước, ba bước. Con hẻm thật ra cũng không dài lắm, chỉ trong chốc lát là họ đã ra đến đường cái. Trong nháy mắt bầu không khí ồn ào sôi động bừng bừng phả thẳng vào họ. Con hẻm âm u thoáng chốc đã lùi lại sau lưng, ngay cả Kiến Sầu trong giây phút đứng trên đường cái, nhìn phố xá đông vui vây quanh mà cũng ngạc nhiên tưởng như mình đã trở về lại nhân gian. Trên đường, người qua kẻ lại tấp nập, mọi người đều từ quảng trường đổ về. Sắc mặt mỗi người mỗi vẻ, có người hồ hởi hoan hỉ, có người trông tư lự, đăm chiêu. Ha ha, chờ đến lúc có danh sách ta sẽ xem nên cược ai thắng. Lần trước đặt cửa thôi giác mới ăn được hơn 30 huyền ngọc, thật là xui quá. Tới 18 tầng địa ngục lận đó, Chu huynh, vậy ngươi có đi không? Vào lúc này, khắp mọi nơi vang lên tiếng láo nháo bàn tán như vậy. Tất cả mọi âm thanh, tiếng động quyện lại khiến cho chợ nổi Sơn Hải giống như một nồi nước lớn đang sôi réo ùng ục trong không trung. Từ trung tâm quảng trường, biển người ùn ùn đổ ra tứ phía, người đi đông như chảy hội. Nhưng chẳng ai chú ý đến một cái bóng trắng đang vừa cầm ngọc bài trong tay vừa lảo đảo phóng ra khỏi tầng sương mù mịt mờ đang bao quanh chợ Sơn Hải, rồi đáp thẳng xuống Uổng Từ Thành bên dưới. Trên một con đường sầm uất nhất và uy nghiêm nhất Uổng Từ Thành. Đây là một chỗ ở phụ của thập đại quỷ tộc, mỗi tộc chiếm cứ một khu, từng khu hợp lại tạo nên một vùng dân cư khổng lồ tại Uổng Từ Thành. Hình Ngộ là người của Chi Bạch Vô Thường trong tộc Vô Thường, nhưng hôm nay sắc mặt của y đã trắng lại càng trắng và bợt bạt hơn nhiều. Hình Ngộ nghiến răng đi về, khó khăn lắm mới giữ cho bước chân được ổn định. Y không dám để cho người trong tộc nhìn thấy mình nên suốt dọc đường đều cố tránh gặp mặt bạn bè quen thuộc. Rốt cục Hình Ngộ rồi cũng băng qua được các khoảng sân, đến được phòng mình, lách mình đi vào. Rầm, cửa phòng sập lại, còn đâu bóng Bạch Y phiêu giật tự nhiên tự tại lúc trước. Chiếc áo trắng của Hình Ngộ lúc này đã xám đen hết cả, đó là còn chưa nói đến cái lỗ kiếm khiếp người trên lồng ngực y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có máu chảy mà chỉ có một quầng thâm đen, vết thương hoàn toàn không chút chảy chụa mà sắc cạnh tựa như là bị một lưỡi dao vô cùng bén nhọn xuyên nhanh qua. Tuy nhiên quanh miệng vết thương lại có một lớp băng mong mỏng màu lam nhạt bao phủ, bên trên lượn lờ tỏa ra những tia khí đen mờ mờ trông mà khiếp đảm ớn lạnh. Những tia hắc khí kia giống như từng mũi dao nhọn cứ nhè lúc cơ thể của y đang trực tự lành thì phá hỏng gián đoạn hết cả. Bước chân Hình Ngộ lảo đảo, y đi thêm được hai bước thì không chịu đựng nổi nữa. Hự, nguyên khí tinh hồn đang tán loạn trong cơ thể y bỗng hộc ra khỏi miệng. Trong nháy mắt tựa như là thổ huyết vậy, Hình Ngộ không đi nổi nữa. Y phải tựa lưng vào cửa, khuỵu xuống đất, miệng hồn hền thở dốc. Mặt mũi y lại còn tái nhợt hơn, trông xám trắng như mặt người chết. Hình Ngộ vô cùng tức giận, đáy mắt tràn đầy thù hận. Y thế mà lại thua, lại bại dưới tay một nữ tu hóa châu yếu ớt, trong đôi mắt y ngổn ngang vô vàn cảm xúc cay đắng, bàng hoàng, kinh nghi, hoảng sợ, hằn học, căm tức. Dù không muốn thừa nhận nhưng Hình Ngộ cũng biết lần thất bại này thật quá lớn. Nữ tu kia, đụn khói đen kinh khủng kia, nhát kiếm cuối cùng ấy. Nhát kiếm ấy không hoa lệ cũng chẳng vận hồn lực mà chỉ có tốc độ, nhưng tốc độ này lại cực kỳ quỷ dị. Y không còn thấy được khuôn mặt người nữ tu đó nữa, ngay cả dáng người cũng không, mà trong ký ức chỉ luôn quần quanh hiện về một đôi mắt bình tĩnh, lạnh lẽo và đầy sát ý. Nghe tin gì chưa? Đỉnh tranh năm nay sẽ cử hành trong 18 tầng địa ngục đó. Người trong Uổng Từ Thành chúng ta đều muốn chuyển thế đầu thai, nói không chừng còn muốn đi địa ngục một lần cho biết. Diêm quân Tần Nhiễm tưởng chúng ta sợ sao? Kim lệnh vừa ra thì chỉ còn 100 ngày nữa là tới đỉnh tranh. Chà, cảnh giới của ta sợ là không có đột phá. Tộc Vô Thường chúng ta năm nay có huynh đệ Hình Phi và Hình Phong ắt là được đứng đầu danh sách. Còn ngươi hả? Thôi đừng mơ. Hừ, tụi nó có gì đặc biệt hơn người đâu. Ta lại thấy Hình Ngộ cũng không tệ chút nào. Hình Ngộ mà đặc biệt á, ha ha ha. Từ bên ngoài có tiếng nói chuyện loáng thoáng vẳng đến nhưng chỉ một lát sau đã nhỏ dần mất hút theo tiếng bước chân đi xa. Hình Ngộ nghe thấy nói đến Hình Phi và Hình Phong thì bàn tay đang đè trên vết thương đột nhiên bỗng ép chặt lại, ánh mắt lại càng trở nên hằn học hơn, nhưng rồi chỉ một thoáng sau lại dần dần lặng đi. Y cụp mắt nhìn lớp băng màu lam quanh miệng vết thương trên ngực mình. Lần đầu tiên trên khuôn mặt y hiện ra một nỗi niềm chua chát cay đắng. Không sai, còn kém xa, cách chương.